tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 50. Đại sư huynh thua, liền trương sư huynh đều thua. Người trẻ tuổi này ở rèn đúc bên trên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hắn còn trẻ như vậy, vây xem Chu thị đánh thép vô. Cửa hàng trong mắt mọi người toát ra vẻ kinh dị. Mỗi người đều có thể phân biệt ra được thắng bại. Dù sao, hai thanh kiếm thua ở chỗ ấy. Thục thắng thục phụ nhìn rõ rõ ràng ràng. Ta thua, đại đầu cúi đầu, nhận thua. Hắn ở rèn đúc trên trình độ không thấp. Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra hai thanh kiếm ưu khuyết. Quả đoán nhân số, đang muốn phải nói xin lỗi. Đã thấy đến sư phụ của chính mình cùng Mạc tướng quân đều đến rồi. Hai người hướng về Lý Mục đi đến, tựa hồ còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Theo thầy phụ cùng Lý Mục nói chuyện bên trong, đại đầu một mặt kinh ngạc, không phải cao cấp thợ thủ công. Đó, ngươi không phải cao cấp thợ thủ công. Chu lão nhìn chằm chằm Lý Mục, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Chẳng lẽ là... Chu lão trong lòng nhảy nhót không ngớt. Hắn từng nghe sư phụ đã nói, thợ thủ công chỉ nói là trắng chỉ là thợ rèn mà thôi. Mặc dù là cao cấp thợ thủ công, cũng chỉ là thợ rèn, mà ở cao cấp thợ thủ công bên trên, còn có một đám người. Bọn họ tên là luyện khí sư. Luyện khí sư năng lực siêu thoát rồi thợ thủ công. Bọn họ luyện chế vũ khí có nhất định linh tính, uy lực to lớn tăng cường. Tùy hiện một cái linh khí là có thể ung dung nghiền ép cực phẩm vũ khí. Nhưng là Chu lão từ bước vào thợ thủ công một đường sẽ không từng gặp luyện khí sư. Vì lẽ đó, hắn chỉ là cho rằng sư phụ là lão bị hồ đồ rồi, có chút vọng tưởng thôi. Nhưng hôm nay gặp được Lý Mục cử động, gặp lại được Lý Mục này kinh người rèn đúc thủ pháp, hay là đó chính là luyện khí sư luyện khí pháp môn. Chu lão, Mạc Thiên Sơn nghi hoặc liếc nhìn Chu lão, tựa hồ phát hiện Chu lão ánh mắt có không giống bình thường chỗ. Cao cấp thợ thủ công, từ lâu không phải, như vậy sẽ là cái gì? Cao cấp thợ thủ công bên trên là cái gì? Đại Hồ Tử Liệt Sơn, Triệu Ngọc Nhi đều nhìn về Lý Mục, đều đang đợi Lý Mục sau hóa. Nếu không phải cao cấp thợ thủ công, vậy sẽ là cái gì? Đại Sở Vương Chiêu tồn tại luyện đan sư công hội, nhưng là không tồn tại luyện khí sư công hội. Luyện khí sư luyện chế ra tới một cái linh khí, giá trị liền vượt qua gấp 10 lần luyện khí đan, mà là một lò luyện khí đan. Kinh người như vậy giá cả, ở toàn bộ Đại Sở Vương Chiêu căn bổn không có người có thể chịu đựng được. Vì vậy, ở Đại Sở Vương Chiêu không có tồn tại luyện khí sư công hội. Đừng nói Đại Sở Vương Chiêu, Đại Tần Vương Triều, Đại Minh Vương Triều, Đại Đường Vương Triều cũng không tồn tại. Người cái này trượng bát xà mâu luyện chế không sai. Lý Mục không hề trả lời Chu lão hóa, mà là hướng về treo ở sau tường trung ương trượng bát xà mâu đi đến. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Đáng tiếc, còn chưa phát huy ra hàn sơn sát đích thực tránh. Đang tính chất, nếu là hơn nữa một ít ô kim, bạch quáng các loại, hay là có thể tiến thêm một bước. Ô kim, bạch quáng ta chỗ này đều có. Các hạ muốn cái gì cứ việc. Kính xin các hạ chỉ giáo. Chu lão hoảng hốt vội nói. Một tên luyện khí sư phía trước, cỡ nào không dễ. Triệu Ngọc Nhi, Liệt Sơn, đại đầu bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Các hạ, Chu lão đối với Lý Mục như thế cung kính, coi như là đối mặt Mạc tướng quân đều không có như vậy đi. Lý Mục lúc này mới bao lớn a? Mạc tướng quân con mắt xẹt qua một vệt tinh mang, hướng về Lý Mục nhìn sang, mang theo vài phần nghi hoặc. Hắn nhưng là rõ ràng Chu lão tính xấu, ở rèn đúc vũ khí bên trên tuyệt đối là quyết giữ ý mình. Bất luận người nào nếu là phê bình hắn rèn đúc vũ khí, tuyệt đối không thiếu được giũa cho một trận, mắng to. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lý Mục thái độ, hoàn toàn cung cung, này thái độ hoàn toàn khác nhau, coi như là đối mặt chính mình. Chu lão cũng không phải thái độ như vậy. Cho ta đi chỗ đó ô kim. Bạch Quáng lại đây. Không, chính ta đi. Chu lão quát lớn đệ tử của mình. Suy nghĩ một chút, còn chỉ chính mình lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới chứa đồ trong kho. Đem một ít quặng vật liệu lấy ra. Ô kim, bạch khối, tam văn ngân, xích hồng kim, từng loại quặng. Mỗi một dạng đều cực kỳ quý giá, có thể luyện chế ra cực phẩm vũ khí quặng, coi như là Chu lão trong ngày thường đều không nỡ sử dụng, trừ phi là ý nghĩ đến rồi mới có thể lựa chọn luyện chế. Đại đầu các đệ tử trợn to hai mắt, cái này khu môn sư phụ dĩ nhiên sẽ đem những bảo vật này đều cho lấy ra. Có thể Lý Mục càng làm cho bọn họ tức giận đến thẳng cắn răng. Vẫn tính là không sai. Lý Mục nhàn nhạt nói một câu. Ngươi đi cho ta phong cách hòm đi. Cũng không tệ lắm. Không sai em gái ngươi à. Những này cũng đều là kỳ chân dị bảo. Có thể rèn đúc ra cực phẩm vũ khí quặng vật liệu à. Còn có. Ngươi dĩ nhiên để Chu lão phong cách hòm. Đây là muốn chết sao? Là. Ta phong cách hòm. Chu lão cười híp mắt nói. Đại đầu, ngoặc kép, Liệt Sơn, ngoặc kép, Triệu Ngọc Nhi, ngoặc kép, Mạc Tướng Quân, ngoặc kép, đây là cái gì tình huống? Chu lão lúc nào tốt như thế nào nói chuyện? Lý Mục một tay bắt được trượng bát xà mâu, nhẹ nhàng ném một cái, đưa hắn ném tới chậu than bên trong, to lớn nhất hỏa lực. Tốt, Chu lão dùng sức kéo phong tương, thường thường đánh thép. Hơn nữa cũng tu luyện đơn giản một chút công pháp. Chu lão thực lực cũng là không yếu. Đạt đến luyện lực cảnh. Luyện lực cảnh Chu lão. Kéo động phong tương quả thực là chuyện dễ dàng. Lý Mục cầm lấy kìm. Đem ô quim. Bạch Quáng chờ một ít quý giá quặng. Dồn dập vứt vào đống lửa bên trong. Ánh lửa mãnh liệt. Dạng không ngừng thiêu đốt những này khoáng sản. Ô kim. Bạch Quáng dần dần mềm nhũn, liền trượng bát xà mâu cũng từ từ biến hình. Bảo vũ trùy pháp, Lý Mục hơi suy nghĩ, sử dụng kìm gắp lên các loại khoáng sản, đồng thời đưa chúng nó cùng trượng bát xà mâu đặt ở đồng thời. Trong tay trùy sắt dường như mưa to gió lớn bình thường đánh mà xuống, lại đem hai loại khoáng sản dần dần dung hợp ở cùng nhau. Kinh dị mọi người! Cái này chỉ là đơn giản nhất biện pháp. Y theo Lý Mục tu luyện luyện khí thuật, cần đem các loại khoáng sản đốt nấu chảy, dung hợp, ở đổ vào mài đủ bên trong, tiến hành một lần nữa rèn luyện. Như vậy, hết thảy khoáng sản mới có thể triệt để dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra khoáng sản tính chất. Nhưng bây giờ trượng bát xà mâu đã luyện chế hoàn thành. Chủ thể khung ở chính là lựa chọn dùng cuồng bảo bảo vũ trùy pháp, đem những cái khác khoáng sản đánh vào trong đó. Bạo lực, thẳng thắn, cong cong cong, tiếng vang liên tục, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn Lý Mục luyện khí. Không chỉ là đơn giản luyện khí, càng là một loại đến từ chính thị giác hưởng thụ lấy bạo lực vẻ đẹp, cuồng phong mưa rào rách trường không. Thiên truy bách luyện xuất thần binh, Lý Mục đang không ngừng chế tạo trượng bát xà mâu, đồng thời đem tự thân khí huyết lực lượng dung nhập vào trong đó. Linh khí sở dĩ có linh tính, ở chỗ luyện khí sư rót vào tâm lực, truyền vào khí huyết lực lượng luyện chế, đồng thời khắc họa trong đó trận pháp, làm cho linh khí trở nên càng phát mạnh mẽ. Trận pháp nhất đạo, huyền chi hữu huyền. Lý Mục lấy được trận pháp cũng chỉ là lúc trước trở thành luyện khí sư thời gian. Lấy được cơ sở trận pháp thôi. Hắn cũng không có dự định ở trượng bát xà mâu trên có khắc vẽ trận pháp, chỉ là đơn giản nhất lấy lực. Lấy khí máu chế tạo linh khí mà thôi. Có điều, không có trận pháp linh khí. Bình thường chỉ là hạ phẩm linh khí thôi. Xì xì xì, tôi hòa. Lý Mục nhìn chằm chằm trượng bát xà mâu, cảm thụ lấy trong đó chất liệu biến hóa. Thúc nhĩ, Lý Mục cầm trong tay trượng bát xà mâu nhấc lên. Hàn quang tùy ý, sát ý náo động, chấn động toàn trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.